Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 103, cây lớn thì đón gió to. Đường phía sau Trình hai người bởi vòng quanh đi, vì lẽ đó lại tiêu tốn thời gian một tháng mới đi xong. Tốt ở trên đường không có tái xuất cái khác bất ngờ. Hai người ở Thất Tinh ngoài thành 10 dặm địa phương liền hạ xuống Độn Quang. Bởi vì thành này mang theo cấm không cấm chế, toàn bộ thành thị cũng là hơn 10 dặm to nhỏ, có điều có một tầng phòng ngự đại trận, cửa có 7 tên hóa khí cảnh hậu kỳ đệ tử trị thủ. Thất đại môn phái các một người, chủ yếu là thu lấy lệ phí vào thành phí dụng cần một khối linh thạch trung phẩm, xem ra ra vào tu sĩ, cũng không phải rất nhiều dáng vẻ. Hai người có nghi hoặc trong lòng đi vào, vừa tiến vào trong thành, hai người cũng cảm giác được không thấp hơn đỉnh Nguyên Sơn linh khí nồng nặc. Cùng với phiêu giật xuất trần đường phố bố cục, các loại mỹ quan kiến trúc, tất cả đều là quý giá linh tài xây dựng mà thành. Thêm vào cấm chế hào quang làm nổi bật, làm cho cả thành thị trở nên rực rỡ màu sắc, vĩnh viễn sẽ không có đêm tối dáng vẻ. Hai người đều có chút xem ở lại, sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Dọc theo con đường chính đi, bọn họ đầu tiên là muốn thuê một luyện đan điếm, kiếm lấy có đủ nhiều linh thạch, lấy cung mặt sau dùng để tu luyện. Hai người ở trong thành đi dạo non nửa tự nhiên, liền tìm đến thích hợp luyện đan điếm, ở một cái không quá phồn hoa địa phương, chủ yếu là nơi này luyện đan điếm tiền thuê quá đắt. Coi như là cái này không quá phồn hoa địa phương, đều cần 20 khối linh thạch trung phẩm một tháng. Có điều tiền thuê như vậy quý, bên trong bố trí cũng so với Huyền Đan môn luyện đan điếm khá hơn một chút. Bên ngoài cửa hàng đại khí mỹ quan, mặt sau nơi ở dường như một loại nhỏ động phủ, mà cấm chế phòng ngự cũng tương đối cao. Dựa vào hai người bây giờ thuật luyện đan, mặc dù nằm ở không quá phồn hoa địa phương, cũng lại sẽ không xuất hiện lúc trước lúng túng. Luyện chế ra đến đan dược đều có thể thuận lợi bán đi. Theo hai người luyện chế ra cực phẩm đan dược số lượng càng ngày càng nhiều, cửa hàng danh tiếng dần dần vang dội lên. Kiếm lấy linh thạch vậy thì thật là cuồn cuộn không ngừng. Có thể những linh thạch này Dịch Thần liền chung quanh thu thập đại dung đan cùng uẩn khí đan linh dược. Có điều hiệu quả không phải quá tốt. Hai loại phương pháp luyện đan linh dược đều chỉ tìm tới 1-2 cây linh dược mà thôi. Mà Vân Hàm Yên có thể những linh thạch này, tự nhiên là mua các loại linh dược dùng để luyện chế đan dược, lấy tăng cao luyện đan trình độ. Vì là luyện chế vô hạ đan làm chuẩn bị, Vân Hàm Yên ngoại trừ kỳ vọng Thiên Tuyết cung người xuất hiện ở ngoài, chính là hy vọng có thể sớm một chút luyện chế ra vô hạ đan đến. Dù sao có thể duy trì dung nhan vĩnh trú, đối với bất kỳ nữ tử tới nói đều có lực hấp dẫn cực lớn. Hai người đi tới Thất Tinh Thành đã 3 tháng, cửa hàng danh tiếng hầu như đến toàn thành nghe tên mức độ, nhưng cũng là cây lớn thì đón gió to. Hai người chính đang trước quầy bán ra các loại đan dược thời điểm, một tên vóc người xinh đẹp nữ tử vừa vào cửa liền khóc lớn tiếng nháo lên: "Dịch Thần, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, nhanh như vậy liền đã quên ta, người khác nói ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là theo cái tiểu đồ đê tiện. Ở đây ngươi nông ta nông hơn cuộc sống gia đình tạm ổn." Xinh đẹp nữ tử một bộ hai mắt đẫm lệ, tâm tình phi thường kích động, đồng thời còn khóc náo động đến cử động, để trong cửa hàng hơn 10 tên tu sĩ trợn mắt ngoác mồm. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, rất nổi tiếng luyện đan điếm chủ nhân vẫn là người như vậy. Có điều cái này xinh đẹp nữ tử cũng rất kỳ hoa, tốt xấu là cái hoa khí 8 tầng tu sĩ, lại cùng cái giới trần tục phụ nhân như thế, ở đây khóc nháo. Trong lúc nhất thời trong cửa hàng hết thảy khách mời đều đình chỉ mua các loại đan dược, tất cả đều vi lên xem trò vui. cũng không ngừng có người tràn vào đến. Trong lúc nhất thời nơi này thành giới trần tục chợ bán thức ăn, bị vây bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, Dịch Thần đối mặt tình huống như thế, không hề năng lực ứng biến, hắn đều bị xinh đẹp nữ tử khóc nháo làm bối rối. Thực sự nhớ không nổi, lúc nào cùng những cô gái khác có liên quan, hắn không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào là ở mất đi cái kia đoạn trong ký ức. Có thể những ký ức ấy đều là 15, 16 tuổi trước sự, cô gái trước mắt xem ra có 18, 19 tuổi. Còn là một hóa khí 8 tầng nữ tu, sao có thể có chuyện đó cùng hắn ở bên trong đảo có quan hệ gì? Nhìn thấy Dịch Thần trầm mặc không nói, Vân Hàm Yên tuy rằng tin tưởng hắn, nhưng trong lòng không tự chủ được sự phẫn nộ. Đối với chuyện như vậy nàng đồng dạng không có ứng biến kinh nghiệm. Xinh đẹp nữ tử thật giống cũng phát hiện như vậy không thích hợp. Thật không có đi tới cùng Vân Hàm Yên, hoặc là Dịch Thần nữ đánh tới đến, mà là miễn cưỡng khôi phục thái độ bình thường, nhưng vẫn cứ một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Nói rằng, Dịch Thần, ngươi còn có lời nào có thể nói? Dịch Thần thật sự không biết là xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời không cách nào nói tiếp, Vân Hàm Yên trong lòng phi thường phẫn nộ, một là bị người vô duyên vô cớ mắng, hai là nàng thật sợ Dịch Thần cùng xinh đẹp nữ tử có quan hệ gì. Không nhịn được đối với Dịch Thần nói, ngươi nói chuyện nha. Dịch Thần trong lòng là cực kỳ xoắn xuýt, hắn thực sự không biết, đến cùng xinh đẹp nữ tử có hay không liên quan. Chỉ có thể nói, ngươi là ai? Ngươi còn hỏi ta là ai? Ngươi nhanh như vậy liền quên cùng ta ở đạo thứ hai phòng tuyến trên vượt qua những kia buổi tối. Xinh đẹp nữ tử lộ ra ánh mắt u oán. Dịch Thần vừa nghe lời này, trong lòng cái kia khí nha, mới rõ ràng nữ tử này vốn là đến nói xấu hắn. Cả giận nói, ta không quen biết ngươi, nhanh cút cho ta, ngươi gọi ta Lan. Dịch Thần, ngươi lại nói ra những lời này. Xinh đẹp nữ tử lại muốn khóc lên dáng vẻ, trong lòng nàng nhưng đang thầm vui, quả nhiên là cái đơn thuần tiểu sư đệ, đối mặt tình cảm phương diện mưu kế, mấy câu nói liền bị lừa. Dịch Thần nhìn thấy người chung quanh xem ánh mắt của hắn, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này xinh đẹp nữ tử cho hắn khiến dương mưu, để hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Dù sao xử lý không tốt, danh tiếng liền toàn phá hủy. Hắn còn đến ở này Thất Tinh Thành mở luyện đan điếm kiếm lấy linh thạch, liền tuyệt đối không thể phá hủy danh tiếng. Vân Hàm Yên cũng nhìn ra không đúng, nói rằng, hừ, ta xem ngươi chính là cái khác luyện đan điếm mời tới thác, chuyên môn đến bản điếm quấy rối, còn xin mọi người nhìn rõ ràng, tiểu đồ đê tiện, ta vẫn không có gây sự với ngươi, ngươi liền chủ động mở miệng, ngươi cướp ta đạo lữ, ta Vạn Ánh Tuyết ngày hôm nay nuốt không trôi cơn giận này. Chúng ta sau 10 ngày, quyết đấu trên đài thấy. Xinh đẹp nữ tử cả giận nói, lập tức tách ra mọi người, xoay người rời đi, vừa nãy người kia vốn là tới quấy rối, còn xin mọi người rõ ràng, ngày hôm nay liền tạm dừng hiết nghiệp. Đại gia mời trở về đi. Dịch Thần nói rằng, nán lại tất cả mọi người đều đi rồi. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên sắc mặt có chút không dễ nhìn đi tới trong phòng tu luyện. Vân sư muội, đây là một dương mưu. Dịch Thần theo bản năng giải thích một câu. Ta biết, ngươi không cần giải thích. Vân Hàm Yên tuy rằng vừa mới bắt đầu phẫn nộ thời điểm, có như vậy một điểm tin tưởng, mặt sau vừa nghĩ liền cảm thấy căn bản không đúng. Quyết đấu sự, ngươi có thể không đi sao? Dịch Thần có chút chần chờ nói rằng, ngươi là hiểu rõ ta, cho rằng ta sẽ bỏ qua sao? Thay đổi là ngươi, sẽ chọn từ chối sao? Huống chi, quan hệ này ngươi và ta, cùng với này luyện đan điếm danh tiếng, vì lẽ đó ta phải đi. Vân Hàm Yên ngữ khí kiên định nói, Thất Tinh Thành làm 7 tu chân môn phái lớn cộng đồng thành lập thành thị, tự nhiên là long xà hỗn tạp, miễn không được xuất hiện các loại tranh cãi. Nhưng một thành thị muốn ổn định, đương nhiên phải cấm chế đấu pháp, nhưng là có chút mâu thuẫn nhưng không có cách hóa giải. Áp chế một cách cưỡng ép e sợ xảy ra càng to lớn hơn nhiễu loạn. Liên Liên có thể quyết đấu đài để giải quyết việc này. Một khi đi tới, có rất ít hai người đồng thời hạ xuống, có thể nói là phi thường hung hiểm, bởi vậy không có thâm cừu đại oán, còn thật không có bao nhiêu người đi quyết đấu đài giải quyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.